lệnh chúng nó đặc biệt trở nên sáng ngời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.